Âu Dương Nạp Hải nói. Không phải là Vương Triều Thủ Xâm. Chúng ta đã đến một nơi ở cách Thần Tiêu Sơn hơn 8.000 dặm. Khí Thánh Vương chắp tay đứng thẳng, mắt nhìn phía trước mà nói thản nhiên. Ánh mắt của hắn thậm chí so sánh với vì sao thì còn chói mắt sáng ngời hơn. Một câu nói, mọi người lập tức trầm lặng không nói. 8.000 dặm. Lâm Hy thì thào tự nói. Hắn biết nơi này cách Thần Tiêu Tông rất xa, nhưng không có nghĩ lại cách xa đến như vậy. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tiện tay một cái, liền đẩy bọn họ đến một nơi cách xa hơn 8.000 dặm. Thần thông của cảnh giới tiên đạo, không phải chúng ta có khả năng suy đoán. Lần dự lễ tiên la phái sắp tới, phó trưởng môn hẳn là muốn tiết kiệm một chút thời gian cho chúng ta. Khí Thánh Vương thản nhiên nói, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Trong lòng Lâm Hỷ âm thầm nói, trong đầu hắn cũng nghĩ tới Thái Nguyên và Đâu Xuất. Quan hệ hiện tại của Thần Tiêu Tông với hai phái Thái Nguyên, Đâu Xuất vẫn còn khá căng thẳng. Nếu như bình thường cứ dọc theo đường nhỏ, nhớ bị người khác lần theo dấu vết liền phiền toái. Nếu như hai phái Thái Nguyên, Đâu Xuất biết rằng trong số người của Thần Tiêu Tông đi tới Tiên La phái dự lễ có hắn, phỏng đoán sẽ rất vui lòng giết chết hắn. Hầu sư huynh, làm sao huynh biết nơi này cách núi của môn phái chúng ta đến hơn 8.000 dặm? Lâm Hy kinh ngạc hỏi. Dựa theo mặt trời, nguyên khí, không khí, độ ẩm không khí. Khí Thánh Vương chỉ lên đỉnh đầu mà nói thản nhiên. Âu Dương Nạp Hải cũng thế. Lâm Hy hiện tại rốt cục đã biết thực lực của Khí Thánh Vương đạt tới tình trạng gì. Tuyệt học tiên đạo về không khí hệ của huynh ấy lại có thể nhớ được các loại nguyên khí, dao động và thành phần của không khí trong thiên địa, rồi qua những sự khác biệt rất nhỏ, để biết được nơi mà chính mình đang đứng. Loại năng lực này, quả thực người khác không theo kịp. Ngoại trừ Khí Thánh Vương ra thì cũng không ai học được. Mặc dù đã tiết kiệm được đoạn đường 8.000 dặm, nhưng mà khoảng cách đến Tiên La phái vẫn còn một đoạn không nhỏ. Khí Thánh Vương thản nhiên nói, tiên đạo đại thế giới có quy tắc ngầm thừa nhận bất thành văn. Khoảng cách giữa mỗi một tiên đạo tông phái cùng với các tiên đạo tông phái khác, đều nhất định phải nằm xa nhau đến cự ly cực xa. Điểm này là vì tránh cho giữa các tiên đạo tông phái xảy ra chiến tranh hay xung đột. Vì một núi không thể chứa hai cọp, điểm này áp dụng vào khắp bốn bể tất cả đã thành đạo lý. Tại tiên đạo đại thế giới cũng là như thế. Tình huống ở trong một khu vực mà xuất hiện hai đại tông phái cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, trong quá trình lịch sử dài dằng dặc thì kết quả cuối cùng nếu không phải một chốn này thôn tính một bên khác thì chính là kết cục một chốn này bị một nơi khác thôn tính, không có loại kết quả thứ ba. Bỗng ngay lập tức, bốn người đồng thời xé gió bay dựng lên. Khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải đều là có tu vi luyện khí đệ thập trọng, đều tập luyện tiểu na di pháp. Lâm Hy tuy cảnh giới không đủ, nhưng chân khí hùng hậu nên cũng vẫn có thể vận dụng tiểu na di pháp. Vào lúc này, bốn người tu vi cao thấp ra sao, liếc mắt liền có thể phán xét. Trong bốn người, tu vi kém cỏi nhất cũng là Bạch Nguyên. Mặc dù trên người Bạch Nguyên đầy những thần bí, nhưng về phương diện này lại không làm giả được, cũng không có loại cần thiết. Tốc độ của hắn đã không còn chậm, thậm chí có thể nói là tương đối nhanh. Chỉ có điều là, so sánh với Khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải, Lâm Hy thì lập tức không sao bằng được, mà kém không ít. Sư huynh Bạch Nguyên, để tới giúp huynh nhé. Hào quang lóe lên, Lâm Hy bỗng đột nhiên quay lại, xuất hiện ở bên người Bạch Nguyên. Bạch Nguyên ngây ngốc nhìn Lâm Hy, ở sâu trong con ngươi xẹt qua một dáng vẻ phức tạp. Do dự một chút, rốt cục hắn gật đầu, Lâm sư đệ, liền phiền toái đệ. Tiên khí dồi dào mở rộng ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, ở trong cơ thể Lâm Hy hình thành một cái lồng khí rồi nhét Bạch Nguyên vào trong đó. Đây là một loại kỹ xảo sử dụng khí, Lâm Hy trước kia cũng chưa từng dùng tới. Nhưng mà nó cũng không phải rất khó học. Vấn đề hệ trọng chỉ ở chỗ phi hành mang theo một người thì khác xa so với chỉ một mình phi hành, cho nên nó sẽ tiêu hao càng nhiều chân khí hơn. Nếu như không phải là người có chân khí đặc biệt hùng hậu thì căn bản không có cách nào khác thi triển. Ngày đó Âu Dương Nạp Hải mang theo vài người phi hành thì cũng cần mọi người không ngừng ùn ùn vận chuyển tiên khí cho hắn. Nếu không được như thế thì cũng không bay được bao lâu. Nhưng mà, đối với Lâm Hy mà nói, cái này lại không phải là điều nhất thiết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lâm Hy bắt lấy Bạch Nguyên, rồi hóa thành một viên vẫn thạch. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nhanh như điện chớp, một nhóm bốn người lao nhanh như tia chớp cứ thế điện xạ về hướng Tiên La phái. Dọc đường gió lốc gào thét, bão cuốn mênh mông cuồn cuộn, núi non trùng điệp cứ như thế mà lướt qua. Bốn người đều thi triển tiểu na di pháp của Thần Tiêu Tông, cùng là một dạng công pháp, nhưng tu vi đã có cao thấp khác nhau. Khí Thánh Vương có tốc độ nhanh nhất, Lâm Hy mang theo một người, ngược lại so sánh với Âu Dương Nạp Hải còn nhanh hơn. Nếu như công lực của hắn dần dần mạnh lên, thực lực so sánh với Âu Dương Nạp Hải vẫn còn khá hơn không ít. Mặc dù phải mang theo sư vinh Bạch Nguyên của Chấp Pháp Điện, nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, hơn nữa chân khí cuồn cuộn không dứt. Hắn vừa bay đi, lại còn có thể vừa vận chuyển hô hấp đại pháp để hấp thu tiên khí qua các chu thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Pháp Phù Cầu Cứu 2. Chỉ thấy một dòng hào quang tiên khí như mây mù như làn sương đang hội tụ mà đến, rồi nhập vào trong cái lồng khí từ tiên khí ở bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Điều đó khiến cho mức tiêu hao chân khí của hắn giảm bớt đi không ít. Tiểu Na Di Pháp là phi hành ngự không pháp nhanh nhất cho cảnh giới luyện khí. Dựa theo tốc độ của ba người thì chạy tới Tiên La phái còn khá dư dả, cho nên cuối cùng cũng không cần phải dùng liên tục, dọc đường cứ phi hành một chút rồi lại ngừng. Ban ngày phi hành, buổi tối luyện khí hành công, tu luyện và phi hành, hai cái không có cái nào để lỡ. Khí Thánh Vương Hầu Bạch, Lâm Hy đã gặp mặt vài lần, nhưng trước sau không phải rất quen thuộc. Qua một chuyến đi tới dự lễ Tiên La này thì cũng dần dần trở nên quen thuộc. Khí Thánh Vương tính tình rất là bình thản, không thích nói chuyện. Lâm Hy từ lúc bắt đầu cũng hiểu được rất khó thân cận với hắn. Nhưng khi đã hiểu tương đối sâu thì mới biết được những người giống như Khí Thánh Vương, hoàn toàn là dạng cuồng học võ. Tâm tư của hắn cơ hồ đều dồn vào luyện khí trên. Nếu như là đến gặp để nói chuyện phiếm linh tinh các loại thì hắn điều tỉnh không muốn nói chuyện. Nhưng nếu như là đề cập đến tu luyện, luyện khí linh tinh các loại thì Khí Thánh Vương cũng lại là người biết gì nói nấy, xem như một người thầy tốt bạn hiền. Lâm Hy đã phát hiện ra điểm ấy, nên cũng không muốn nói nhiều, chỉ là cùng hắn trò chuyện về các vấn đề tu luyện. Khí Thánh Vương và Hải Thánh Vương không giống nhau, những chuyện đề cập đến công pháp tuyệt học thì có tầm mắt cực kỳ rộng mở. Lâm Hy đi cùng một chuyến lại được lợi rất nhiều cho lâu dài. Rất nhiều nghi hoặc hay chưa hiểu về tu luyện của hắn đều được Khí Thánh Vương giải quyết dễ dàng. Đặc biệt, Khí Thánh Vương dù sao cũng là lục quả Thánh Vương. Hơn nữa đối với nguyên khí thiên địa và cảm giác năng lượng lại cực kỳ nhạy cảm. Hỏa hầu về tiểu na di pháp càng là vượt qua Lâm Hy. Phương diện này cũng không phải đọc sách là hiểu rõ vấn đề, mà là rất nhiều chuyện đề cập đến kỹ xảo lợi dụng nguyên khí. Lâm Hy trải qua việc được Khí Thánh Vương giảng giải một hồi, tốc độ sử dụng tiểu na di pháp đều nhanh hơn vài phần. Ngay cả nhị quả Thánh Vương Âu Dương Nạp Hải ở một bên nghe giảng đạo lý mà cũng được lợi không ít theo. Trong số bốn người, người duy nhất kỳ quái chính là Bạch Nguyên. Những lúc Khí Thánh Vương, Âu Dương Nạp Hải, Lâm Hy hấp thu tiên khí chu thiên, chỉ có Bạch Nguyên là nhàn nhã nhất. Những lúc Khí Thánh Vương giảng giải, Bạch Nguyên cũng cứ một mình ngồi ở một bên, đối với chuyện tu luyện tựa hồ không phải rất để bụng. Không chỉ là Lâm Hy, mà ngay cả Âu Dương Nạp Hải đều âm thầm buồn bực, chỉ có Khí Thánh Vương cũng vẫn là tỏ ra thờ ơ, tựa như không hề nhìn thấy gì cả. Mỗi người cũng có bí ẩn của chính mình. Bạch Nguyên không nói, thì mọi người cũng khó mà hỏi. Hết ngày này qua ngày khác, cứ như vậy vừa phi hành, vừa tu luyện. Mặc dù tiến bộ cũng không phải rất lớn, nhưng tu luyện một ngày liền có hiệu quả tu luyện một ngày. Tiên đạo vốn chính là câu chuyện đắp đất thành đống, xếp gỗ thành tháp. Vù, vù, vù, vù, vù, vù. Tiếng gió gào thét, trong nháy mắt, chính là đã bay đi được 8-9 ngày. Khoảng cách của mọi người đến Tiên La phái, đã qua được quá nửa lộ trình. bởi vì bốn người đều bay cực cao, lại cũng cứ dọc theo đường nhỏ trên các con đường núi hoang dã nên dọc theo đường đi thật sự cũng không xảy ra chuyện gì, hoàn toàn êm ả, gió êm sóng lặng. Hà, trong thời gian đi đường đang bay ở giữa tầng bão lốc, khí thánh vương đột nhiên lông mày giật giật, hắn kinh ngạc kêu một tiếng. Hầu sư huynh, làm sao vậy? Lâm Hy nghe được tiếng kêu kinh dị kia bèn lập tức hỏi. Khí thánh vương không nói gì, ánh mắt cũng cứ nhìn về phía trước. Cảnh giới tu vi của hắn hơn xa những người khác, cảm giác đối với nguyên khí cũng lợi hại hơn rất nhiều so với mọi người. Quắc, cơ hồ là ngay lập tức khi đó, vài tiếng gầm giống thê lương vang động tới tận trời cao. Ngay trước mắt tất cả mọi người ở đây, vài đạo cầu vồng điện xạ vàng rực bay đến. Là pháp phù cầu cứu của thần Tiêu Tông chúng ta. Âu Dương Nạp Hải xem ra đã hiểu, trong lòng giật mình, lập tức liền ngừng lại. Là đệ tử của thần Tiêu Tông chúng ta. Bạch Nguyên nheo mắt, cũng kêu một tiếng. Cái gì? Tâm thần Lâm Hy phát lạnh, lập tức ngừng lại ở trên không trung. Hắn ngưng thần nhìn về phía vài đạo cầu vồng vàng rực từ chân trời đang lao như bay mà đến. Vốn dĩ từng tông phái cũng có pháp phù cầu cứu, nếu không phải khẩn cấp thì không có khả năng phát đi. Một khi gặp phải tình huống nguy cấp mà tung đi ra ngoài, trong phạm vi 1.000 dặm, thì những đệ tử đồng tông đồng phái ở gần đó nhất đều sẽ nhận được tin tức. Người trong tiên đạo cũng không ai nói chính xác lúc nào thì sẽ phải cần người trợ giúp. Vào lúc này có thể tin tưởng nhất, tự nhiên chính là đệ tử đồng tông đồng môn. Cho dù quen biết nhau hay không nhận ra, họ đều sẽ nhận được. Đệ tử tiên đạo tông phái tu luyện công pháp mỗi nơi không giống nhau, nhưng mà loại pháp phù cầu cứu cũng là chỉ nhận ra theo lệnh bài tông phái mỗi đệ tử mang trên người, mà không nhận công pháp. Vèo vèo, cũng chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt, ánh sáng của vài đạo cầu vồng kia lập tức lướt như bay từ chân trời tới. Trong nửa đường, chúng chia ra làm bốn mà bay về hướng đám người Lâm Hy. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong óc Lâm Hy hiện lên một đạo ý nghĩ. Hắn cũng không chờ pháp phù này bay tới gần, lập tức chụp vào trong tay. Vừa mới cầm vào tay, một đạo ý niệm liền tràn vào trong óc. Ý niệm bám vào trên pháp phù phi thường yếu ớt, phảng phất ánh nến trong gió, tùy thời đều sẽ dập tắt. Tin tức bám vào pháp phù cầu cứu phi thường đơn giản. Mấy tên đệ tử thần Tiêu Tông người đang bị thương nặng, tính mạng bị đe dọa đang hy vọng đệ tử thần Tiêu Tông ở phụ cận đi tới cứu. Tình huống nguy cấp, người bị thương là đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta. Hình như bọn họ còn bị đuổi giết. Mau đến cứu. Âu Dương Nạp Hải là người đầu tiên mở mắt ra. Hắn nói hoảng loạn. Nhìn ý niệm của bọn họ bám vào đó, chỉ sợ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bạch Nguyên ngẩng đầu, nói thản nhiên. Chuyện này đừng vội. Nhìn tình huống thì những sư đệ này hẳn là đã dây vào trong phong ba gì đó. Chúng ta bản thân còn có công việc. Nếu như cuốn vào trong xung đột gì đó, không thoát thân được, chỉ sợ cũng phải lỡ việc chính. Hơn nữa, nhận được pháp phù, cũng không nhất định chỉ có chúng ta. Nói không chừng những người khác đã đến đó. Nếu như quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện này thì phải suy nghĩ tốt. Khí Thánh Vương nói thong dong. Lấy tính tình của hắn, loại chuyện này vốn là sẽ không nhiều lời không quản thêm. Nhưng nếu mà phó trưởng môn phái hắn đi theo, thì có những điều liền không thể không nói. Một câu nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, mở mịt. Một, chuyến này mặc dù lấy khí thánh vương cầm đầu, nhưng chính lúc quyết định, kỳ thật vẫn là Lâm Hy. Những lời khí thánh vương nói cũng không phải không có đạo lý. Pháp phù cầu cứu nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không phát ra. Tình huống như thế, thông thường là kèm theo đại phiền toái. Hơn nữa trong cả vùng mấy ngàn dặm, cũng không nhất thiết chỉ có ba người bọn họ. Nếu như vẻn vẹn là cứu người thì những người khác cũng có thể làm được như thế. Tịnh không có gì khác biệt. Lâm Hy cũng không có suy nghĩ quá lâu. Loại chuyện này cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá lâu. Đi thôi. Dù sao ta cũng là đệ tử của chấp pháp điện. Tuyệt đối không có đạo lý thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, coi như phụ cận còn có những người khác, nhưng có mấy người sẽ biết tiểu Na Di pháp. Xem khí tức của bọn hắn bám vào trên pháp phù cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ sẽ không chống đỡ được quá nhiều. Có các sư vinh đệ khác đến trước hay không thì ta không biết, nhưng nếu như chúng ta đến được trước thì bọn họ có hơn phân nửa cơ hội dẫn đến có khả năng sống sót. Lâm Hy trầm tư chỉ chốc lát liền nói, giữa các đồng môn vốn là phải ra tay cứu giúp, chuyện dự lễ tiên la cũng không vội ngay tức thời. Vậy được rồi. Khí Thánh Vương gật đầu, không nói thêm nữa. Soạt. Bốn người bắt pháp phù cầu cứu, cùng sử dụng tiểu Na Di pháp, một mạch tựa như tia chớp dọc theo một tia liên lạc mảnh mai kia mà lao về hướng tới mấy tên đệ tử đã phát ra pháp phù cầu cứu kia. Chuyện khẩn cấp, bốn người đều thôi thúc chân khí lên tới cực hạn. Chỉ thấy ba đạo vệt sáng cầu vồng như những ngôi sao băng lướt qua bầu trời, trong thời gian ngắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rầm rầm, đất trời rung chuyển, ba đạo vệt sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một chỗ cỏ thơm trên sườn đồi ở dưới chân một quả núi to lớn hùng vĩ. Có vài bóng người thấp thoáng, mặc đạo bào của Thần Tiêu Tông đang nằm thẳng cẳng ở trên sườn núi, vết máu loang lổ. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, thở ra thì nhiều, hít vào lại ít, mắt thấy chính là sẽ không chống đỡ được bao lâu. Không tốt. Bốn người đều là cả kinh, cũng bất chấp nhiều lời, đều tự tách ra, cứu chữa cho những đệ tử Thần Tiêu Tông này. Ông ông, ông ông, ông ông, đan điền của Lâm Hy phát động đang nở to ra. Một cổ tiên đạo chân khí mãnh liệt hào hùng, cái khác không nói. Điều đầu tiên là chụp một chưởng trên mỗi một người để bảo vệ tâm mạch những người này. Hầu Sư Vinh, Âu Dương Sư Vinh Bạch Nguyên, trên người các Vinh có đan dược không? Lâm Hy hỏi. Hắn từ trước tới nay rất ít khi bị thương, nên đã hình thành thói quen nếu mang theo nhiều thì cũng là đan dược tăng trưởng công lực. Còn những loại giống như đan dược chữa thương thì hắn cũng chưa bao giờ mang theo người. Thứ nhất, Lâm Hy vốn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoặc chính là kết cục hắn hẳn phải chết, hoặc chính là hắn vững vàng chiếm cứ thượng phong, trấn áp đối thủ. Thứ hai là chân khí vốn còn có tác dụng chữa thương, hắn rất ít khi giống như những người này, bị tổn thương thành cái dạng tệ hại. Bọn họ chẳng những người bị thương nặng, hơn nữa chân khí kiệt quệ, tựa hồ phải trải qua một hồi kịch chiến mới có thể thành ra cái dạng này. Trên người của ta trái lại có một chút. Khí Thánh Vương gật đầu, ta cũng đem theo một ít. Âu Dương Nạp Hải cũng nói theo, trên người Bạch Nguyên cũng ít nhiều giữ vài viên, chỉ có trên người Lâm Hy thì một viên cũng không có. Bốn người ai phục đan cứ phục đan, ai chữa chạy cứ chữa chạy,